Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 303, khí tức kinh khủng. Ta cũng không biết Tiết Tiểu Thất hướng phía những người kia rơi vãi ra là thuốc gì đây phấn. Tóm lại rất có tác dụng, thuốc bột này một vung sau khi ra ngoài, mấy cái kia đầu chọc trên mặt đều lộ ra vẻ mặt sợ hãi. Thậm chí cũng không dám tới gần ta cùng Tiết Tiểu Thất. Mà Tiết tiểu tử này liền cùng ảo thuật, thuốc kia phấn rơi vãi ra không dứt, không riêng gì hướng bốn phía huy sái, liền hai người chúng ta trên thân đều gắn rất nhiều. Bất quá còn tốt, thuốc bột này cũng không có cái gì kỳ quái hương vị. Cảm giác cùng bột mì không sai biệt lắm, chờ Tiết Tiểu Thất đem thuốc kia phấn vung cho tới khi nào xong thôi. Ta mới phát hiện ta cùng Tiết Tiểu Thất trên thân hoàn toàn bị trắng xóa hoàn toàn thuốc bột che. Chùm lên trên thân, theo mặt trong túi chui ra ngoài. Tiểu tử này quả thật không đáng tin cậy. Đại ca, liều mạng đâu, tiểu tử này ở chỗ này chơi còn rất này. Không thể không nói chính là, Tiết Tiểu Thất thật đúng là có lớn người có bản lĩnh. Ta cho là bọn họ nhà thuốc chỉ có thể đối phó người đâu. Liền cái này đường hoàng tuyền quỷ vậy mà cũng kiêng kỵ ba phần. Trách không được bọn hắn Tiết gia tổ sư gia gọi là Tiết quỷ y. Xem ra không riêng gì có thể y người, cũng có thể y quỷ. Chắc hẳn liền như vậy. Cứ như vậy, những người kia thật cũng không dám lại tới gần chúng ta. Cùng chúng ta kéo ra thật dài một khoảng cách. Ta cảm giác toàn bộ trong vòng chiến, hiện tại chỉ còn sót chúng ta bên này thanh nhàn nhất. Người còn lại đều là lâm vào người áo đen Uông Dương Đại Hải bên trong. Mặc dù, giờ phút này mặc dù không có người dám tới gần chúng ta, nhưng là trong tim ta còn là có phi thường nặng gánh nặng trong lòng. Bởi vì những người này dù sao cũng là vì cứu ta mới thân nhập trùng vây bên trong. Bọn hắn là vì ta liều mạng. Ta giờ phút này có thể nào khoanh tay đứng nhìn, nhìn lấy bọn hắn vì ta mà chết đi. Quanh thân kia tám cái tráng hán đầu chọc bị thuốc bột bức lui tại 3 mét có hơn, từng cái kích động nghĩ muốn vọt qua đến. Bất quá một khi chạm đến bị Tiết Tiểu Thất vẩy rơi trên mặt đất màu trắng thuốc bột, phía dưới chân liền sẽ dâng lên một cỗ khói trắng. Cảm giác cùng chân Trần Nha Tử dẫm tại hỏa hồng trên khối sắt. Còn từng cái không ngừng đánh lấy hát xì, đã khoảng cách kéo ra, kia hết thảy liền dễ làm. Tiếp tục phóng đại chiêu, bắt đầu đồng tiền kiếm trận. Lại một lần nữa, trên tay bị ta cắt một đường vết rách, máu tươi nhỏ xuống tại đồng tiền kiếm bên trên. Trong tay đồng tiền kiếm chợt bị ta ném bay lên, vụt một chút liền nhảy lên giữa không trung. Đan điền khí hải bên trong linh lực lần nữa tuôn ra. Đồng tiền kiếm thượng một trận hồng mang lấp lóe, soạt, một tiếng vang giòn, liền phân tán ra đến, hóa thành mấy chục cái đồng tiền hướng bốn phía tán bắn đi. Những cái kia đồng tiền đang bay ra đi đồng thời, không ngừng tách ra rất nhiều đồng tiền kiếm khí, sặc sỡ lóa mắt, xông vào người áo đen bên trong. Chỉ một thoáng, lại có 10 cái người áo đen bị ta cái này đồng tiền kiếm khí đánh trúng, hóa thành một đoàn hắc vụ, tan thành mây khói. Cái này bắt đầu đồng tiền kiếm trận phát huy ra hiệu quả như vậy, lực sát thương tuyệt đối không là bình thường lớn. Cái này khiến ta lòng tin tràn đầy một loại cường giả cảm giác. Bất quá cái này bắt đầu đồng tiền kiếm trận chỉ là giết đồng dạng chân nhỏ xác. Kia tám cái đầu chọc hán tử lại một cái đều không có đánh trúng. Bọn hắn gặp không làm gì được ta cùng Tiết Tiểu Thất, trực tiếp liền từ bỏ, rất nhanh thay đổi đầu mâu, hướng phía kia dâu dê phương hướng đi. Lúc đầu Long Tu chân nhân đối phó kia dâu dê liền có chút nỗ lực, lại thêm kia tám cái đầu chọc hán tử, Long Tu chân nhân rất nhanh liền lâm vào một loại 10 phần tình cảnh nguy hiểm. Bên này tự nhiên không người nào dám trêu chọc ta cùng Tiết Tiểu Thất. Tất cả đều là bởi vì chúng ta trên thân những thuốc này phấn nguyên nhân. nhưng là chúng ta tạm thời không thể bên trong cát những thuốc này phấn rơi vãi phạm vi. Một khi rời đi, vẫn như cũ có người đối với chúng ta phát động công kích. Tại Long Tu chân nhân mang đến những này giúp trong tay. Nếu là luận tu vi cùng thực lực, ta cùng Tiết Tiểu Thất tất nhiên là yếu nhất hai cái. Có thể tự vệ liền đã rất tốt. Bất quá nhìn xem Long Tu chân nhân lâm vào nguy hiểm như vậy hoàn cảnh, trong lòng cũng của ta gấp như thiêu như đốt. Chợt, ta thôi động cái này bắt đầu đồng tiền kiếm trận, trực tiếp ở trên không quanh quẩn, tiếp tục hướng phía kia tám cái tráng hán đầu chọc sao sao sao sao mà đi. Nhưng vào lúc này, kia dâu dê đột nhiên vung ra tới một vật. Ta tập trung nhìn vào, nguyên lai là trong tay hắn cầm cái kia thanh thiết toán bàn. Tiểu tử này dùng pháp khí so Tiết Tiểu Thất còn muốn đặc biệt. Một cái bàn tính có thể có 10 phần lớn uy lực. Nhưng mà, ta quả nhiên là coi thường bàn tính này. Đương kia dâu dê đem bàn tính ném bay đến giữa không trung về sau. Những cái kia bàn tính hạt châu liền băng bay ra, từ nồng đậm hắc khí bao vây lấy, hướng phía ta bắc đầu đồng tiền kiếm chấn chia ra vô số đồng tiền kiếm khí bão tố bay mà đến. Những cái kia mang theo hắc khí bàn tính hạt châu, một cùng ta những cái kia đồng tiền kiếm khí đụng vào nhau. Những cái kia đồng tiền kiếm khí chỉ một thoáng liền biến mất không thấy, lập tức lại hóa thành đồng tiền rơi rụng trên mặt đất. Nhưng là những cái kia bàn tính hạt châu tình thế cũng không có bất kỳ cái gì cắt giảm, mang theo từng đoàn nồng đậm hắc vụ, vẫn như cũ hướng phía ta cùng Tiết Tiểu Thất bên này mà đến. Còn chưa cận thân, ta liền cảm thấy một cỗ khí tức kinh khủng cuốn tới. Cái này mẹ nó cái quái gì? Ta cùng Tiết Tiểu Thất đều là một mặt hoảng sợ, lại nghĩ ở lại đây là không thể nào, vội vàng hướng phía một chỗ tránh khỏi tới. Chúng ta chân trước vừa rời đi cái chỗ kia, những cái kia bàn tính hạt châu liền rơi vào vừa rồi chúng ta chỗ đứng, đem mặt đất đều đánh ra từng cái hố sâu. Chợt, những cái kia bàn tính hạt châu lần nữa bị kia dâu dê cách dùng quyết dẫn dắt lên, một lần nữa bay trở về trong tay của hắn. Tại sao ta cảm giác hắn thủ đoạn này cùng ta bắt đầu đồng tiền kiếm trận có chút tương tự đâu? Chúng ta cái này vừa thoát ly thuốc kia phấn vòng tròn, lần này liền thật theo vào ổ sói. Những cái kia cùng người áo đen như ong vỡ tổ liền vòng vây đi qua. Ta cùng Tiết Tiểu Thất vội vàng giơ lên pháp khí, cùng những này chen chúc mà đến người áo đen ra sức chém giết. Trong tay phục thi pháp thước cũng bị ta dùng linh lực thúc bắt đầu chuyển động. Cuối cùng chấm đỏ mà vẫn luôn không ngừng lấp lóe, phục thi pháp thước vung vẩy gian, cũng có một cỗ thập phần cường đại khí chàng tùy theo bị dẫn dắt, bước những người áo đen kia không dám cận thân. Tiết Tiểu Thất quơ trong tay xứng can tử, kia quả cân trên dưới tung bay gian, cũng có thể tạo được tác dụng nhất định. Tiết Tiểu Thất quả cân phía trên tựa hồ cũng bôi lên một chút những cái kia màu trắng thuốc bột. Đây chính là những người áo đen kia e ngại đồ vật. Mặc dù như thế, hai người chúng ta cũng lâm vào một loại 10 phần tình cảnh nguy hiểm. Bất quá lúc này, cái kia Long Nghiêu chân nhân nuôi quỷ nô tựa hồ phát hiện chúng ta bên này nguy cơ, quơ một thanh bốc lên hắc khí đại đao, liền đi tới bên cạnh của chúng ta. Một đường sông ngang sông thẳng, thế không thể đỡ, cái kia thanh màu đen đại đao vung vẩy gian, lúc này liền có 3-5 cái người áo đen bị chém giết. Cho ta cùng Tiết Tiểu Thất giảm bớt không nhỏ áp lực. Đột nhiên gian, ta nghe được rên lên một tiếng, tựa như là tòng long tu chân nhân bên kia phát ra tới. Chờ ta quay đầu nhìn lại thời điểm, nhưng gặp Long Tu chân nhân bị kia thiết toán bàn một chút đánh trúng ngực, cả người liền bay ngược ra ngoài. Chưa xong còn tiếp, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.